Nếu nam chính yêu nữ phụ, chương 13, mộng 1 h, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trình Khâm về chung cư của mình cũng đã 11 giờ tối, hôm nay là một ngày thật sự mệt mỏi đối với anh. Công ty dạo này có thật nhiều dự án mới, vì thế anh và ba đã phải cực nhọc làm việc cho đến bây giờ mà không kịp nghỉ ngơi. Mộ Trình Khâm đi tắm sạch cơ thể mình rồi đi ngủ, nhắm mắt lại dưỡng thần. Từ từ đi vào mộng, trong mơ mang anh như thoáng thấy hình ảnh rơi lệ như. Một thiên sứ nhỏ là em gái anh, cô xinh đẹp nhẹ nhàng, như một thiên sứ. Nhỏ đang rơi lệ vì đau đớn, tim anh hơi co thắt lại. Tiểu Tuyết em đừng khóc, có anh đây rồi. Đinh đông, đồng hồ báo điểm 12 giờ. Đêm, không khí trong phòng êm ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng máy lạnh. Thổi gió vù vù tạo nên một cảm giác khiến cho người ta sờ sợ, lành lạnh. Cạch, tiếng cửa phòng ngủ được mở ra, một người phụ nữ với thân hình nóng bỏng đi vào phòng và ngồi lên giường của anh, tay vuốt ve khuôn mặt anh từ trán đến sống mũi rồi đến môi của anh thì dừng. Lại, bàn tay ma quỷ của người phụ nữ đó vẫn mơn trớn trên môi anh như không muốn buông ra. Người tựa vào anh rồi vòng qua cổ thổi một luồng hơi nóng nhẹ nhẹ vào tai nói. Trình Khâm, Trình Khâm, hơi nóng phả vào tai làm anh hơi ngứa, đôi mắt đang nhắm chặt giờ lại tư tư. Mở ra, mơ màng nhìn người phía trước mình. Ảnh Tuyết, Mộ Trình Khâm giật, mình ngồi dựng lên nhìn cô, sao cô lại ở đây, bộ đồ trên người đó là sao? Mộ Ảnh Tuyết trên người mặc một bộ váy ngủ ngắn quyến rũ trong suốt, cơ thể thon thả dính sát vào người anh, mái tóc dài đến eo xỏa ra vô tư rũ lên. Bộ ngực căng tròn càng khiến cho cô có biết bao nhiêu là quyến rũ mê. Hoặc, theo góc cạnh này anh có thể thấy được đôi gò bông đầy đặn kia của cô đung đưa theo từng nhịp thở lên xuống đều đặn, nó thật trắng, thật tròn, thật đẹp thật. Chết tiệt, anh bị làm sao vậy, sao lại có thể nghĩ như thế với em gái mình chứ? Nhưng, nó thật sự rất hấp dẫn anh, cơ thể anh bắt đầu căng cứng lên khi bàn tay của người nào đó đang xoa chứa ực ngực mình rồi luồn vào trong áo xoa hai hạt bé kia. Mộ Trình Khâm, rên lên một tiếng nhỏ, hơi thở ngày càng trầm thấp hơn khi mỗi nơi đều được bàn tay mềm mại của cô chạm đến, tại sao lại kích thích như thế? Bàn tay kia của cô như có một ma lực gì đó làm người của anh nóng lên, vật dưới kia cũng đã không chịu nổi dựng thẳng dậy phản kháng. Trình Khâm, anh thoải mái chứ? Tiếng nói ngọt dịu của cô càng khiến anh như điên loạn trong tâm trí. Không được, phải dừng lại, nếu cứ tiếp tục như thế thì không biết sau này sẽ ra sau khi đối mặt. Đây là loạn luân, không thể. Dừng, hộc, dừng lại, anh thở dốc, tiếng nói ngắt quãng vì dục vọng, dừng lại khi anh còn một chút tâm trí của riêng mình. Cơ thể anh như sắp không nghe theo lời anh nữa rồi, anh bị làm sao vậy? Tại sao lại dễ dàng nối dục vọng đến thế? Không thể nào, anh cũng không nhận mình là sử nam gì, đã từng quan hệ rất nhiều, trên đời này có biết bao nhiêu người phụ nữ muốn trèo lên giường anh kia chứ, nhưng chẳng một ai khiến anh hứng thú. Nỗi quan hệ với họ chỉ là muốn giải tỏa tâm tình huồn bực chứ không phải dục vọng gì, nhưng, vì sao khi em ấy chạm đến, dù chỉ là lưa nhẹ qua cũng khiến cho anh điên đảo tâm hồn muốn bùng nổ mà muốn đè cô dưới thân mình hung hăng trừng phạt. Anh không phải là một người dễ nổi dục vọng với bất kỳ phụ nữ nào, lại chẳng có tâm trí mà suy nghĩ hay mê muội. Đổi lại bây giờ thì sao, em ấy chỉ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạm đến thì đã muốn nhắm thẳng ngay bờ môi dâm đãng đang chạy loạn trên cơ thể mình của em ấy mà phun mà bắn. Dừng lại, anh, không phải, là anh đang rất vui sướng sao? Ngoan, anh chỉ cần nằm im mà hưởng thụ đi. Em phục vụ anh là được rồi. Em, sẽ khiến cho anh có chết cũng không thể quên ngày hôm nay. Mộ Ảnh Tuyết liếm môi dưới từ từ đẩy Mộ Trình Khâm nằm lại giường. Cơ thể anh như bị thôi miên, theo tay cô mà nằm xuống im lặng nhìn cô phục vụ mình. Mộ Ảnh Tuyết nằm bên cạnh người Mộ Trình Khâm, tay mơn trớn lên sống mũi cao vút như tranh vẽ của anh, xong rồi đến đôi môi của anh vuốt nhẹ xong cuối người hôn lên nó một cách cuồng nhiệt, cô như đang hôn lên một vật báu, nhẹ nhàng mà hấp dẫn. Liếm mút một hồi chán, cô tiến đến dùng lưỡi tách hai hàm răng của anh ra rồi như rắn lườn vào trong quấn quýt với lưỡi của anh, cô như muốn hút tất cả mật ngọt bên trong miệng anh, lưỡi cùng nhau mút không rời. Hồn một hồi cả hai như hết không khí nên rời nhau, cùng đó là kéo theo một đường tơ bạc ám. Mụi, Mộ Ảnh Tuyết thở hồn hển vuốt ve một bên má của Mộ Trình Khâm mỉm. Cười quyến rũ hỏi, anh có thích không? Anh bây giờ như, bị cô mê hoặc thật rồi, bây giờ chỉ nghĩ đến cô thôi, nghĩ đến thân hình nóng bỏng của cô, nghĩ đến khuôn mặt như hoa của cô, nghĩ đến tiếng rên rỉ yêu kiều của cô khi nằm dưới thân. Anh muốn cô đến phát điên đi được, muốn đến chướng đau cả thân, anh bây giờ mặc kệ cái thứ gọi là anh em, mặc kệ thứ gọi là loạn. Luân gì đó, khó khăn thở dốc nói. Tích Tiểu Tuyết đừng nghịch nữa. Nếu em còn nghịch nữa, anh không chắc mình sẽ bị em bức đến dạng nào. Hi anh gấp đến thế sao? Được rồi, không chọc anh nữa. Nói rồi bắt đầu cười. Chiếc áo ngủ của anh ra, hôn lên yết hầu của anh rồi trượt xuống khuôn. Ngực rắn chắc của anh mà cắn lên. A hát, hộc, đầu lưỡi, quấn quanh hạt đậu đỏ nâu kia trêu chọc cho nó cứng lên, cô vừa mút nó. Vừa cắn khiến cho Mộ Trình Khâm nằm phía dưới như sắp bị bức đến chết, nam căn nóng hổi cương cứng đến đỉnh điểm bị cô dùng chân ma sát đến tiết. Chất dịch lỏng, không khí quanh phòng bắt đầu nóng lên càng khiến cho hai thân thể trên giường càng như rắn quấn lấy nhau hôn hít vốt ve lẫn. Nhau, cách chương.